Satipatthana, một đống lớn thiện nghiệp. Trong số nhiều loại quán thì Đức Phật mô tả tứ niệm xứ Satipatthana như tổng số cuối cùng của tất cả thiện pháp hay thiện nghiệp. Bố thí nhiều hoặc sống đời đạo đức có thể có nghĩa là một sự tích lũy lớn của các thiện nghiệp. Nhưng người bố thí hay người sống đời đạo đức ấy đôi khi cũng có thể bị những ý nghĩ bất xứng quấy rầy và tất nhiên lại càng không thể thực hành bố thí hay giữ giới một cách nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm được. Vì thế nếu bạn gọi đa ná bố thí hay si lá giữ giới là một đống thiện pháp lớn là không đúng. Ngược lại, hành thiền minh sát đòi hỏi phải chánh niệm không ngừng về những hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp hay những hoạt động thấy, nghe. Trừ phi ngủ, những giờ thức buổi tối, người hành thiền cũng phải có chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Vị ấy phải ghi nhận cảm thọ sanh khởi nơi vị ấy ít nhất mỗi giây một lần, và điều này có nghĩa là vị ấy đã có được một thiện pháp trong khoảng thời gian đó. Như vậy trong một giờ, vị ấy có 3.600 thiện pháp, hay nếu trừ 4 giờ ngủ ra, vị ấy có được phước báo lên đến 720.000 thiện pháp trong một ngày. Phước sinh ra cho vị ấy mỗi khi đi, đứng, nằm, ngồi, và thậm chí khi đi tiểu với chánh niệm, vị ấy cũng có phước. Vì thế tứ niệm xứ Satipatthana chắc chắn là một đống lớn thiện pháp nên được tu tập. Sự khác biệt về quan kiến. Bài pháp của Đức Phật làm cho Đế Thích Sắc Cá rất hài lòng. Trước khi đi đến gặp Đức Phật, Đế Thích đã gặp các bậc thánh tự xưng khác và tìm hiểu về giáo lý của họ. Lúc đó, ông thấy rằng họ chấp giữ những quan điểm rất khác nhau. Giờ đây khi ông đã đắc đạo quả nhập lưu sau khi nghe những lời dạy của Đức Phật, ông biết và thấy được chân diệu pháp. Và vì vậy ông cũng biết và thấy được chân Phật và chân Tăng. Mọi hoài nghi của ông bây giờ đã tiêu tan, mặc dù ông không nói điều ấy cho Đức Phật một cách dứt khoát, nhưng nó đã được ngầm ý trong câu hỏi của ông cho Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có phải tất cả những người tự gọi mình là Sa Môn Bà La Môn, Samana Brahmana, đều có chung những quan điểm? Có phải họ cùng sống chung một đời phạm hạnh? Có phải họ có cùng một mong cầu hay có cùng chung một mục đích? Tất nhiên Sắc Cá đã biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Ông hỏi chúng chỉ như một sự mở đầu cho câu hỏi của ông về những điều khác biệt của họ mà thôi. Đức Phật đã trả lời câu hỏi thứ hai của ông như sau. Này Sắc Cá, trong thế gian này, con người không có cùng một loại tính khí, hay nói khác hơn, tính khí của con người rất khác nhau. Họ suy nghĩ sai lầm và chấp chặt vào những quan điểm nào hợp với tính khí của họ một cách ám ảnh. Họ khăng khăng rằng chỉ những quan điểm của họ là đúng và tất cả những quan điểm khác đều sai. Do sự cố chấp này mà những bậc thánh tự xưng ấy có những quan điểm khác nhau. Họ đưa ra những hệ thống giá trị đạo đức khác nhau. Họ có những mong cầu khác nhau và những mục đích khác nhau trong cuộc sống. Do tính khí khác nhau mà người này khác với người kia về khuynh hướng và sở thích liên quan đến màu sắc, âm thanh, áo quần và vân vân. Cũng vậy, họ nói về những niềm tin mà họ đã chấp nhận trên căn bản của sự chấp thủ và suy luận. Một số ấp ủ niềm tin về sự bất tử của linh hồn. Họ nói rằng linh hồn hay tự ngã Atta tồn tại vĩnh hằng, nghĩa là nó không bị hủy diệt giống như thân xác vật lý thô. Đây là thường kiến Satsatadithi. Quan điểm này rất hấp dẫn quần chúng và về cơ bản, nó không khác với những tôn giáo, dạy rằng con người do Thượng Đế tạo ra, rằng sau khi chết, những người Ngài Thượng Đế thích sẽ được cứu rỗi lên thiên đàng, còn những người Ngài không thích sẽ bị kết tội xuống địa ngục đời đời. Rồi thì có đoạn kiến Uccedaditi, phủ nhận kiếp sống tương lai và khăng khăng về sự diệt hoàn toàn của một cá nhân sau khi chết. Đây là giáo lý của những tôn giáo tuyên bố sự độc quyền của chân lý và bác tất cả mọi giáo thuyết khác là hư ngụy. Sự cố chấp như vậy là nguyên nhân sanh ra những dị biệt về đức tin, đời sống phạm hạnh, ước nguyện và mục đích của cuộc sống. thường kiến và đạo Phật. Theo đạo Phật, một người chết sẽ tái sanh, sự hiện hữu mới do nghiệp của người ấy tạo điều kiện hay quyết định. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu giáo lý tái sanh của đạo Phật có hơi hướng thường kiến không? Có thể nói giáo lý của đạo Phật khác xa với quan niệm về một cái ngã thường hằng. Vì đạo Phật phủ nhận cái thực thể tôi này và chỉ nhìn nhận tiến trình liên quan đến sự sanh và diệt không ngừng của mọi hiện tượng tâm, vật lý hay danh và sắc mà thôi. Khi tâm tái sanh diệt, tâm hữu phần Pavangachitta liền sanh và rồi nó cũng sẽ diệt nối tiếp theo nhau hết tâm này đến tâm khác. Với tâm hữu phần luôn luôn trong trạng thái trôi chảy này, các tâm suy nghĩ đến cảnh sắc thân sanh khởi. Tâm suy nghĩ này được theo sau bởi nhãn thức, nhĩ thức vân vân. Khi những tâm này diệt, tâm hữu phần sẽ xảy ra theo cách này hai dòng tâm, tâm Pavanga và tâm bình thường, cứ luân phiên trôi chảy và vào lúc chết tâm tử hay tâm hữu phần cuối cùng của kiếp sống đó diệt. Sự diệt của tâm tử được định danh là chết và do đó nó có nghĩa là sự chấm dứt của tiến trình danh sắc, không tâm mới nào sanh nữa. Liền sau sự diệt của tâm tử, tâm tục sanh do nghiệp làm duyên sẽ sanh. Tâm này đánh dấu sự khởi đầu của một hiện hữu mới. Như vậy sự tái sanh không liên quan gì với cái thực thể tôi hay sự di chuyển của danh sắc Namarupa trong kiếp sống trước. Với sự diệt của tâm mới này, dòng hữu phần sẽ sanh lên và trôi chảy liên tục như trong kiếp sống trước. Cái gọi là người là đại diện cho danh sắc, không tiêu biểu cho bất kỳ cái tôi hay tự ngã nào. Sự thật này có thể được những người hành thiền minh sát thấy rõ trong lúc hành. Đạo Phật không phải thường kiến luận Sassatawada, vì đạo Phật dạy rằng chính tham ái đưa đến tái sanh. Khi người hành thiền đạt đến đạo quả A-la-hán, họ hoàn toàn thoát khỏi tham ái và những phiền não khác. Bậc A-la-hán không chấp thủ vào bất cứ trần cảnh nào khi lìa đời, và điều này ngăn chặn sự sanh khởi của danh sắc Nama-rupa mới. Tuy nhiên đạo Phật cũng không dạy luận thuyết đoạn kiến Uccheda-wada, vì đoạn kiến cho rằng chết là hết. Đạo Phật bác bỏ cái ngã hay linh hồn thường hằng và chỉ nhìn nhận có một tiến trình danh sắc luôn luôn trôi chảy. Vào lúc chết của bậc A-la-hán chỉ có tiến trình danh sắc này diệt, chứ không phải linh hồn.